Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 272. Chương 272 Hạo Thần Thiên, quá nông cạ lăng Hạo Thần ngẩng đầu nhìn về phía lấy bút lông người. Lại là Kinh gia người, từ Lăng gia tổ tiên bắt đầu. Lăng gia cùng Kinh gia bắt đầu liền vẫn luôn bất hòa. Nghe nói là bởi vì xem tướng sự tình khiến cho. Năm đó, Lăng gia cùng Kinh gia ở chợ bày một cái quầy hàng. Trùng hợp chính là hai quầy hàng liền ở lẫn nhau đối diện. Càng quá mức chính là Kinh gia tổng đoạt Lăng gia sinh ý. Bọn họ chỉ cần nhìn đến người hướng Lăng gia sạp đi đến. Liền lập tức tìm người đem người hống đến Kinh gia, Lăng gia tổ tiên đến là không thèm để ý Kinh gia. Vô sỉ hành vi, bởi vì hắn xem tướng trí ở Tiêu Giao. Có thể dưỡng ra hồ khẩu là được, có thể hay không kiếm được đồng tiền lớn đến là tiếp theo. Bất quá hắn là có thật sự người có bản lĩnh, liền tính không nỗ lực kéo sinh ý, cũng sẽ bởi vì tới hắn nơi này đoán mệnh người nhiều. Biết đoán mệnh chuẩn mà khẩu khẩu tương truyền, danh khí cũng càng lúc càng lớn, sau lại có một ngày. Bọn họ bày quán trên đường tới hai cái nam nhân, trong đó một người nam tử thân xuyên hoa bào. Tay cầm kim ngọc cây quạt, toàn thân đều tản ra bức người phú quý khí. Một khác danh liền ăn mặc phi thường mộc mạc, đứng ở ăn mặc hoa bào nam tử bên người tựa như một cái hạ nhân. Nhưng là trên người hắn phát ra quý khí lại là tàng không được. Rõ ràng không phải bình thường hạ nhân đơn giản như vậy, Kinh gia tổ tiên nhìn đến xuyên hoa bào nam. Tử, ánh mắt sáng lên, cảm thấy có đồng tiền lớn kiếm lời. Lập tức gọi người đem phú quý công tử đưa tới trong tiệm. Mà thân xuyên mộc mạc nam tử bị ném vào tại chỗ, Lăng gia tổ tiên thấy thế. Buồn cười một tiếng, không biết Minh Châu không biết quân, lời này khiến cho mộc mạc nam tử chú ý. Liền tìm Lăng gia tổ tiên tính một quẻ, Lăng gia tổ tiên lại không ngừng cho hắn tính một quẻ. Còn nhiều cho hắn bạc hai lần cắt hung, hơn nữa không có thu hắn nửa phần tiền. Lúc sau mỗi năm đều là như thế, thẳng đến 10 năm sau, nam tử ăn mặc long bào, xuất lĩnh đủ loại quan lại, lấy là cao quý lễ nghi mời Lăng gia tiến cung đương quốc sư. Kinh gia tổ tiên mới biết được năm đó phú quý công tử là đương kim thái tử. Mộc mạc nam tử là không được sủng ái cửu hoàng tử. Sau lại hoàng đế sinh bệnh nằm trên giường, chúng hoàng tử bắt đầu chủ tính đoạt vị. Cửu hoàng tử nhiều lần dựa vào Lăng gia tổ tiên bói toán tránh thoát vô số kiếp nạn. Song song trừ muôn vàn khó khăn bước lên ngôi cửu ngũ, cho nên ở cửu hoàng tử kế vị lúc sau không lâu. Việc đầu tiên chính là phong Lăng gia tổ tiên vì quốc sư, đáng tiếc Lăng gia tổ tiên tự do quán. Không muốn tiến cung đương quốc sư, khiến cho cửu hoàng tử ban Lăng gia một ngọn núi. Cũng ban danh tiên khách sơn, một việc này làm Kinh gia tổ tiên đố hồng hai mắt. Từ nay về sau càng là nơi trốn nhằm vào Lăng gia. Hai nhà người sống núi như vậy kết hạ, cho nên mỗi lần Kinh gia người vừa thấy liền đến Lăng gia người liền sẽ giống cái bệnh tâm thần. Dường như, thích các loại chọn sự, tìm cha, tìm phiền toái, Lăng gia người đều không nghĩ trả lời bọn họ. Chính là bọn họ không biết từ đâu ra tự cho là đúng cho rằng Lăng gia người không ra tiếng chính là sợ bọn họ, còn mặc danh dâng lên cảm giác thành tựu, lấy khi dễ Lăng gia vì vinh, thật sự làm người chịu không nổi, đứng ở Lăng Hạo Thần trước mắt người là Kinh gia thất thiếu gia. Kinh kỳ, hắn tu vi ở trẻ tuổi là tối cao, cho nên đặc biệt chịu các trưởng bối sủng ái, hắn nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì. Đều đem người sủng lên trời đi, Kinh kỳ xem mắt bút lông yết giá. Đối Lăng Hạo Thần cười khẩy nói, này một chi bút giá trị 800 vạn, ngươi cái này quỷ nghèo mua nổi sao? Liền tính ngươi mua khởi, ngươi cái này phế vật biết dùng như thế nào nó sao? Lăng Hạo Thần hài hước nhìn hắn, Kinh thiếu gia, ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta tưởng mua nó, còn có ngươi nói ta phế vật. Ta lại như thế nào phế vật, là nằm ở nhà ngươi ăn nhà ngươi đồ ăn, vẫn là dùng nhà ngươi tiền. Ta nếu là không có nhớ lầm nói, ta ở hơn một năm trước lấy tổng phân 741 cao phân. Hơn nữa này đây cả nước thi đại học Trạng Nguyên thi được cả nước đệ nhất thủ đô trường học. Người đâu, tổng phân còn không đến 100 phân. Sao lại vẫn là dựa người trong nhà tìm quan hệ mới đem ngươi đưa đến tương đối tốt đại học. Đọc sách, kém như vậy thành tích còn ý tứ cười nhạo người khác phế vật. Tới, làm đại gia bình phân xử lý. Rốt cuộc là ai phế vật a? Hắn thanh âm không lớn cũng không nhỏ. Vừa lúc làm người chung quanh đều nghe được lời này, mọi người đều cười nhìn kinh kỳ. Thành tích không bằng người, còn không biết xấu hổ cười người khác phế vật, hắn chính là đố kỵ người khác. Cuối cùng cũng bất quá tự rước lấy nhục, thành tích không hảo nên nỗ lực học tập. Cười nhạo người khác tính cái gì bản lĩnh, chuyện của chúng ta quan các ngươi đánh giám, kinh kỳ. Tức giận mà trừng mắt những người khác. Hắn nói Lăng Hạo Thần phế vật chỉ đúng vậy, Lăng Hạo Thần không có tu vi cùng pháp lực. Lại không phải chỉ học tập thành tích, nhất nhưng khí chính là bởi vì hiện tại người 99% người đều là người thường. Hắn nếu là bởi vì tu vi cùng pháp lực nói Lăng Hạo Thần phế vật, cùng nói những người khác là phế vật có cái gì khác nhau? Đến lúc đó khẳng định trở thành mọi người công địch, hiện tại tới đồ cổ trong tiệm người không phải. Trong nhà có tiền nhàn rỗi, chính là trong nhà có thân phận người, thật sự không hảo đắc tội bọn họ, bằng không về sau không có người tìm bọn họ kinh gia làm việc, kinh thiếu gia. Này một con bút lông ngươi có thể mua tới, nó phi thường thích hợp ngươi dùng để móc cứt mũi cùng đào giấy tai. Chúng ta còn có việc liền không bồi ngươi, Lăng Hạo Thần mang theo Nam Liệt rời đi, mẹ nó. Lăng gia người chính là trướng mắt, kinh kỳ sinh khí mà đem bút quải trở về. Nhìn Lăng Hạo Thần rời đi bóng dáng, đáy mắt hiện lên lệ khí. Tổng một ngày hắn sẽ tìm được cơ hội làm Lăng gia biến mất tại đây một cái trên thế giới, Nam Liệt. Đi ra cửa, đối Lăng Hạo Thần hỏi, vừa rồi người nọ sao lại thế này? Vì cái gì mắng ngươi phế vật? Lăng Hạo Thần đơn giản giải thích một chút. Kinh gia cùng chúng ta Lăng gia đều là phong thủy đoán mệnh thế gia. Ta đâu, ngày thường không yêu cùng người trong nhà đi ra ngoài công tác hoặc là tham dự đồng hành yến hội. Người ngoài hỏi ta thời điểm, nhà ta người đều sẽ nói ta chỉ là một người bình thường. Sẽ không tiến bọn họ này một hàng làm việc liền không có đem ta mang ra tới. Cho nên đối với giống chúng ta như vậy thế gia người tới nói. Chính là dị loại hoặc là vô dụng người, cho nên liền đem ta đương phế vật nhìn, kỳ thật người trong nhà cũng đem hắn trở thành dị loại. Bởi vì hắn từ nhỏ không cùng người trong nhà học tu luyện pháp thuật. Chỉ ai tránh ở trong phòng mân mê chính mình đồ vật. Đến nỗi hắn ở trong phòng làm chuyện gì, người trong nhà cũng không biết, buổi sáng mẹ nó kêu hắn đi Nam Liệt ra nhìn xem cũng là vì Lăng. Ra người thật sự vội. Không thể phân thân, Lạc lão gia tử lại là bọn họ lão khách hàng. Không thể đẩy rớt, chỉ có thể kêu hắn qua đi nhìn xem. Hơn nữa hắn chưa từng có giấu giếm chính mình có thể nhìn đến quỷ sự. Trên người lại có Lăng gia cấp các loại phù cùng hộ thân pháp khí. Làm hắn đi xem khẳng định không có vấn đề, nếu là giải quyết không được. Liền chờ Lăng gia người có rảnh khi chạy tới nơi. Nam Liệt cả giận nói, ai có chi nấy. Không thể bởi vì không yêu này một hàng liền mắng chửi người phế vật đi. Quá nông cạn, miệng lớn lên ở bọn họ trên người. Tùy tiện bọn họ nói đi. Đúng rồi, bàn trang điểm xem chính là kinh gia khai. Có bàn trang điểm xem cấp kinh gia đánh yểm trợ. Ngầm làm không ít thiếu đến sự tình. Nhiều bảo cư cũng là kinh gia. Nhà bọn họ một nhóm người chuyên môn phụ trách đào cổ mộ kiếm tiền. Đặc biệt tổn hại âm đức. Theo chân bọn họ kinh gia nhắc lên quan hệ đều không có kết cục tốt. Bất quá, vừa rồi kinh kỳ đến là nói đúng một việc, chúng ta Lăng gia xác thật quá nghèo, ta phải mau chóng kiếm tiền bảo đảm ta nhi tử về sau áo cơm vô ưu mới được, Nam Liệt. Ngoặc kép, đứng đắn không đến 10 phút, lại nguyên hình tất lộ, lúc này, Lăng Hạo Thần điện thoại vang lên, hắn xem là Lăng mẫu đánh tới điện thoại. Tiếp khởi liền nghe đối phương lập tức hỏi, sự tình hôm nay làm thỏa đáng sao? Lăng Hạo Thần nói, làm thỏa đáng, là ta bạn cùng phòng ra nháo quỷ, tịch thu bọn họ tiền. Đúng rồi, mẹ, Ta nhớ rõ Gia Gia nói qua chúng ta Lăng Gia có điền. Đúng không? Đúng vậy, liền ở quốc thành 80 km ngoại người đá trong thôn. Hơn phân nửa đồng ruộng đều là chúng ta. Trước kia còn có thể đem điền thuê thu điểm tiền thuê. Hiện tại trong thôn đại bộ phận người đều đi ra ngoài làm công. Không có người nguyện ý làm ruộng. Điền liền hoang phế, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta phải dùng điền loại vài thứ, ngươi muốn loại thứ gì yêu cầu dùng đến điền tới loại. Còn có ngươi không cần đọc sách sao? Ngươi nào có không loại đồ vật? Ngươi không cùng chúng ta học đạo pháp liền tính. Phần ngoại lệ nhất định phải hảo hảo đọc, bằng không về sau tìm không thấy công tác làm sao bây giờ? Ta tìm người giúp ta loại là được, ngươi có thiên thỉnh người sao? Lăng Mẫu một câu đem Lăng Hạo Thần cấp phá hỏng. Không có tiền thật là làm khó anh hùng hán. Hảo hảo đọc sách, đừng nghĩ có không, ta còn có việc, treo, Lăng Hạo Thần buồn bực buông di động. Đối Nam Liệt hỏi, hiện tại thỉnh một người làm ruộng muốn nhiều ít tiền lương. Khả năng muốn 3-4 ngàn đi, Lăng Hạo Thần. Ngoặc kép, liền hắn mỗi tháng tiền cơm cũng chỉ có thể thỉnh 2 người. Đột nhiên có chút hối hận không có thu Nam Lão gia tử chi phiếu, Nam Liệt hỏi. Ngươi muốn thỉnh nhân chủng đồ vật, muốn loại thứ gì, loại cái gì đều có thể, quan trọng là chỉ có nhà ta độc hữu, còn có cố định thu hóa con đường, về sau cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được ta trái cây, Nam Liệt chừng hắn một cái. Có tiền còn mua không được, ngươi cho rằng làm đặc cung à? Lăng Hạo Thần cảm thấy đặc cung hai chữ liền nói đến hắn trong lòng đi. Hắn đôi tay một kích, hảo. Đặc cung cái này tự hào a, nói đến lòng ta thượng, ta về sau liền chuyên làm đặc cung, như vậy ta không sợ tìm không thấy thu hóa thương, cũng không sợ thu hóa thương không trả tiền, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi hiện tại có tiền vốn loại nhiều như vậy hóa cung ứng người khác sao? Ngươi có nhân mạch cho ngươi đả thông đặc cung con đường sao? Ngươi lời này quá đả kích người. Ta tâm hảo khó chịu a, Lăng Hạo Thần che lại ngực. Ta hiện tại liền tìm tiền đi, làm ngươi về sau không dám coi khinh ngươi bạn cùng phòng, nói xong. Hắn nhanh chóng chui vào trong đám người ai. Nam Liệt muốn đi truy, chính là nháy mắt đã không thấy tăm hơi Lăng Hạo Thần bóng dáng. Hắn không khỏi nghĩ lại, hắn vừa rồi lời nói đều là lời nói thật a, có như vậy đả kích người sao? Nhưng tổng hảo quá đem đồ vật trồng ra tìm không thấy thu hóa thương hảo đi. Nam Liệt lấy ra di động cấp Lăng Hạo Thần gọi điện thoại. Nhưng đối phương không có tiếp. Hắn đành phải về trước trường học chờ Lăng Hạo Thần. Lăng Hạo Thần rời đi phố đồ cổ sau. Đánh xe rời đi thủ đô 100 cây ngoại. Vùng này là kéo dài không ngừng núi non. Không có nhân gia ở nơi này. Hắn nhìn bốn phía mỹ lệ cảnh sắc. Sau đó lấy ra la bàn hướng trong núi đi đến, nơi này lộ có chút nghiêng. Trên mặt đất đá cùng tuyết cũng đặc biệt nhiều. Nếu là không thượng cẩn thận, rất có khả năng sẽ rơi xuống dưới chân núi. Còn hảo chung quanh đều là thụ, mới không đến nỗi lăn xuống đi. Lăng Hạo Thần một bên xem la bàn. Một bên đi phía trước đi, thẳng đến thiên dần dần tối sầm xuống dưới mới dừng lại bước chân. Hắn lấy ra di động chiếu bốn phía, hẳn là liền ở phụ cận DIY. Hết chương.